Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 541, trung tình ghen 10. Góc truyện audio.com. Sức của cô cũng rất lớn, khiến anh phải lùi về phía sau hai bước. Lúc Dịch Giản chưa phản ứng kịp, trung tình lại mở to miệng, cắn vào cổ anh, không phải hôn, phải gọi là cắn. Dịch Giản bị đau, khẽ nhíu mày, cô nhanh chóng nhả ra, sau đó hài lòng gật đầu một cái. Như vậy mới tốt, muốn mất mặt, chúng ta cùng nhau mất mặt. Dịch Giản bị trung tình cắn, thật sự không tức giận, sắc mặt lại ôn hòa hơn. Cô gái này, so với lúc trước, không giống nhau, anh mừng rỡ vô cùng. Trung tình cắn xong mới biết mình đã làm gì, mặt đỏ lên đứng ở nơi đó, lúc này mới ý thức tới được mình lại đùa giỡn với anh một lúc lâu. Cô không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Cô cho là Dịch Giản sẽ tức giận, ai ngờ lại thấy Dịch Giản híp mắt, ánh mắt nhàn nhạt, sau đó môi lại dần cong lên. Trung tình cảm thấy rất kỳ lạ, anh bị người ta cắn, còn vui vẻ như vậy, đúng là kỳ quái. Thời gian đã không còn sớm, hai người cũng không thể ở lâu hơn, cho nên ngay sau đó liền xuống lầu, lên xe, đi tới viện của đại phu nhân. Đến chỗ của đại phu nhân nơi, một bàn thức ăn đã rất chỉnh tề, không có người khác, chỉ có đại phu nhân về Hạ An viện. Trung tình nhì liền biết đại phu nhân cố ý gì, ánh mắt của cô hơi trùng xuống, chắc là Hạ An viện muốn gặp thiếu tướng. Cô ta đừng tưởng rằng, hiện tại cô ta gặp thì sẽ vui vẻ, cô sẽ khiến cô ta phải chịu khổ sở. Hạ An viện mặc rất đẹp, dáng người chuẩn mực, ngồi ở bên người đại phu nhân, thấy thiếu tướng đi vào, vội vàng đứng dậy, cười nói, thiếu tướng phu nhân, hai người đã tới, tôi và bác đợi đã lâu rồi. Thiếu tướng vẫn mang sắc mặt nhàn nhạt, nắm tay Khung Tình thật chặt, ngồi hai chỗ còn lại, không nói một lời. Hạ An viện nhìn bọn họ ngồi xuống, mình mới ngồi xuống theo. Đại phu nhân nhẹ giọng mở miệng, nói một câu, vài ngày không gặp hai người, cho nên, tối nay mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Dịch Giản gật đầu, nhấc đũa, nếm thử một món ăn, lúc này mọi người mới bắt đầu ăn. Trung tình ngồi gần Hạ An viện, cô ta cười như không cười, tựa như thẹn thùng mà không phải là thẹn thùng. Hạ An viện vâng lời, khéo léo hiểu chuyện, thỉnh thoảng lại trừng trung tình một cái. Khách trương,